sẽ để em yêu anh lần nữa. Chương 3, sự dịu dàng của em. Gocchuyenaudio.com. Người ta cho rằng hai con người vô tình gặp gỡ nhau lần đầu là ngẫu nhiên, lần thứ hai là hữu duyên, còn lần thứ ba là định mệnh. Định mệnh an bày cho một chàng trai và một cô gái số phận gì? Chỉ biết rằng giữa nam và nữ khó có thể tồn tại tình bạn. Yêu ư, tình yêu vốn là cơn gió thoảng. Lần đầu tiên Vĩnh Phong chăn trở về một cô gái, cậu đã tự hỏi bản thân sao lại phải chú ý đến cô ấy. Đầu óc cậu bị hư hại ở chỗ nào rồi chăng, chứ nếu không thì tại sao hình ảnh cô gái ấy cứ bao quanh lấy cậu ngay cả trong giấc mơ. Không hiểu sao, khuôn mặt xinh đẹp của cô cứ xuất hiện trong trí não của cậu, cứ như thể nó vốn dĩ đã tồn tại ở đó từ rất lâu. Vĩnh Phong nhớ đến nụ cười tươi tắn của cô, nhớ đến vẻ lạnh lùng nhưng ẩn đằng sau đó là đôi mắt trong veo hút hồn người. Khi ánh nắng len lõi chiếu vào phòng, Vĩnh Phong mới thức dậy. Đã hơn 9 giờ sáng rồi. Vĩnh Phong uể oải bước xuống giường, đêm qua cậu đã uống quá nhiều rượu nên bây giờ cậu vẫn còn thấy choáng váng. Sau khi tắm xong, Vĩnh Phong thấy đầu óc tỉnh táo hơn. Cậu bước xuống dưới lầu thì thấy bà Mai Hoa đang ngồi chỉnh tề trong bộ ghế salon đắt tiền và sang trọng. Bà mặc một chiếc áo kiểu màu xanh nhạt, trông bà thật sang trọng và quý phái. Vừa trông thấy Vĩnh Phong, bà hờ hững hỏi. Đêm qua con lại về muộn nữa à, nghe nói hôm qua con uống rất say. Vĩnh Phong thả phịch toàn bộ thân mình xuống bộ ghế sang trọng và êm dịu này, uể oải nói. Con chỉ uống một chút thôi. Mẹ đừng lo, bà Mai Hoa nghiêm nghị nhìn cậu con trai thứ của mình khuyên răng. Con lo chấn chỉnh lại mình đi, kẻo người ta nhìn vào sẽ đánh giá không tốt về nhà chúng ta. Con phải biết tất cả mọi người đều đang nhìn vào gia đình chúng ta từng chút một. Con không nên làm mất sĩ diện của nhà ta. Vĩnh Phong thở dài trả lời. Con biết rồi, sĩ diện, hai từ này từ nhỏ đến lớn cậu đều nghe nhắc đến nó mỗi ngày. Vì sĩ diện mà cho dù mẹ cậu không hạnh phúc vẫn níu giữ người đàn ông không yêu mình bên cạnh. Vì sĩ diện mà dù không muốn nhìn mặt cậu nhưng bà vẫn luôn tỏ ra là một người hiền từ, luôn yêu thương cậu và anh trai cậu Vĩnh Thành. Vì sĩ diện mà bà ép anh trai cậu phải bỏ sở thích vẽ tranh của mình để đi học đàn piano để anh ấy có thể trình diễn trước mặt mọi người trong những bữa tiệc. Vì sĩ diện nên bắt cậu phải tham gia những cuộc thi mà cậu rất ghét. Hai, cái sĩ diện này rốt cuộc mang lại điều gì cho gia đình cậu ngoài sự đổ vỡ? Vĩnh Phong vùng dậy thật nhanh bước ra khỏi nhà. Cậu chạy như điên trên đường, cái cảm giác xé gió luôn làm cho cậu thấy thật thoải mái. Những buồn phiền lúc nãy dường như đã tan biến. Đến một bên bờ hồ vắng vẻ, cậu dừng lại một mình ngắm cảnh trầm lặng. Đột nhiên cậu nhớ đến cô gái ấy, ngoài cái tên Bảo Lam ra cậu hoàn toàn không biết chút gì về cô. Cậu vội vàng xua đuổi hình bóng cô trong tâm trí cậu. Một gậy mà cậu đỡ cho cô vẫn còn đau nhức. Móc điện thoại ra cậu gọi cho Thế Nam. Tối nay tập họp chỗ cũ lúc 9 giờ. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đua giang giờ hôm trước. Cậu lên xe phóng đi. Đang đi ngang qua một khu chợ, một cái bóng vụt ra. Bất ngờ cậu vội đạp thắng, bánh xe lết vài vòng rồi mới dừng lại. Người đó té phịch xuống đất, cậu vội nhìn xem là kẻ điên nào lại lao ra đầu xe của cậu như vậy. Là cô ấy, tại sao lại là cô ấy? Cậu bực tức la, lại là cô bị điên hay sao hả? Tại sao lần nào cô cũng lao vào xe tôi vậy hả? Nhưng không thấy cô gái trả lời, khuôn mặt cô sợ hãi. Gocchuyenaudio.com, tưởng đâu cô bị té đau nên cậu dịu giọng. Cô không sao chứ, nhưng thay vì trả lời cậu, cô vụt chạy đi rồi biến mất trong biển người. Một chút nhạt nhòa, một chút hụt hẫng, Vĩnh Phong bỏ lại xe ở bãi đỗ. Cậu thong thả đi dạo bộ ở con đường rợp bóng cây. Một bé gái khoảng chừng 5 tuổi, khuôn mặt đáng yêu như một con búp bê đang ngồi bên thềm một ngôi nhà khóc. Một tên trông già dặn đi đến bên bé giả vờ tốt bụng. Này cháu sao lại ngồi đây khóc, cháu bị lạc à? Cô bé gật đầu. Nhà cháu ở đâu? Cô bé lắc đầu, cháu đi theo chú đi, chú giúp cháu đi tìm người nhà. Nhưng cô bé lắc đầu, nhưng tên này ngoan cố nói, ngoan đi với chú mua cho cháu nhiều bánh kẹo. Nhưng cô bé vẫn lắc đầu, nói, cháu không được phép đi với người lạ, chú là người lạ, cháu không đi với chú. Tên này gầm gừ nói, chủ nhà này khó lắm, cháu ngồi đây, lát nữa người ta xua chó ra cắn đau lắm. Đi theo chú mau, hắn ta nói rồi nắm tay cô bé kéo đi. Cô bé vùng vẫy thì hắn định giơ tay đánh cô bé, nhưng Vĩnh Phong đã chụp tay hắn bóp mạnh khiến hắn đau điếng. Vĩnh Phong hất hắn ngã ra đất nằm sóng xoài. Cút, nếu không tao báo công an. Tên này lồm cồm ngồi dậy bỏ chạy. Cô bé lúc này đang ngồi khóc hu hu. Vĩnh Phong ngồi xuống bên cạnh cô bé vỗ vỗ đầu an ủi. Ngoan, đừng khóc nữa. Anh đuổi người xấu đi rồi. Nói cho anh biết nhà em ở đâu để anh đưa em về. Cô bé lắc đầu, anh cũng là người lạ. À đúng rồi, anh cũng là người lạ, hay anh chỉ đường em đi đến đồn cảnh sát nha? Nhưng cô bé lắc đầu, ngước đôi mắt trong veo nhìn Vĩnh Phong trả lời. Chị em dặn khi bị lạc thì phải ngồi yên ở nơi dễ thấy. Để chị em có thể tìm em dễ dàng, nhưng em đợi ở đây đã lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy chị em đến. Có khi nào chị em đã bỏ em mà đi không? Không đâu, anh nói bậy, chị em thương em lắm, chị sẽ không bỏ em đâu, cô bé phụng phịu nói, cái má lúm đồng tiền trông đáng yêu vô cùng. Vậy anh mua cái gì cho em ăn nha? Chắc em đói lắm rồi ha? Nhưng cô bé vẫn lắc đầu, chắc là chị em dặn không được nhận đồ của người lạ đúng không? Cô bé gật đầu, được rồi, vậy anh đi đây, em cứ ngồi chờ chị em đi. Vĩnh Phong bỏ đi để mặc cô bé ngồi cô đơn một mình. Lát sau cậu trở lại với hai cái bánh hamburger và hai chai nước. Đưa cho cô bé một cái bánh nhưng cô bé vẫn lắc đầu. Vĩnh Phong đành đặt xuống cạnh cô bé, rồi rửa cái bánh của mình ra ăn một cách ngon lành còn tấm tắc khen. Ngon quá, cô bé ngồi kế bên cứ nuốt nước miếng theo thuồng. Vĩnh Phong lấy cái bánh đưa trước mặt cô bé. Không cần nghi kỵ gì nữa, cô bé liền cầm lấy ăn ngấu nghiến. Ngon không? Vĩnh Phong nhìn cô bé ăn ngon lành mỉm cười hỏi. Dạ ngon, em tên gì? Em tên là Hiểu Đường, anh tên là Vĩnh Phong. Cảm ơn anh Phong nhiều, anh Phong đúng là người tốt. Bé Đường ngoan, ăn xong anh sẽ đưa em đi đến đồn công an, mấy chú công an là người tốt. Chắc chị của em có dạy em rồi phải không? Dạ chị em bảo các chú công an là những người chính nghĩa, luôn bắt người xấu. Ăn xong Vĩnh Phong dắt bé Đường đi đến đồn công an. Cô bé này cũng dễ dụ thật, dù sao cũng chỉ là một đứa con nít. Đi ngang qua một người bán thú nhồi bông bên đường, cô bé nhìn những con thú thèm thuồng. Thích không? Cô bé lắc đầu, vậy em giúp anh mua một con em thích để anh tặng em gái nha. Cô bé gật đầu, từ đầu tới lúc lại quầy bán cô bé đều không rời khỏi con thỏ trắng có bộ lông mịn màng rất đẹp. Vĩnh Phong liền tặng cho cô bé, nhưng cô bé không nhận. Vĩnh Phong ngồi xuống nhìn cô bé, gocchuyenaudio.com, em gọi anh là anh Phong, vậy anh là anh trai của em là em gái của anh. Anh trai tặng quà cho em gái không có gì sai cả. Em cứ nhận lấy, cô bé nghe vậy liền mỉm cười nhe hàm răng sún trông đáng yêu của mình cảm ơn Vĩnh Phong rồi ôm chầm lấy con thỏ. Hai anh em đang tiếp tục đi thì phía sau vang lên tiếng kêu. Bé Đường, cả hai quay lại, một cô gái với đôi mắt đỏ hoe, mái tóc rối bời, gương mặt đẫm mồ hôi đang đứng nhìn hai người rạng rỡ. Là cô ấy, lại là cô ấy, cô chạy đến ôm chầm lấy bé Đường, khuôn mặt xúc động, đôi má ửng hồng, đôi mắt đọng nước nhưng lại cực kỳ xinh đẹp. Em chạy đi đâu vậy, có biết chị đi tìm em từ nãy giờ không? Bé Đường mếu máo khóc, em xin lỗi chị, em nhớ mẹ, em muốn đi gặp mẹ. Cô gái vội vàng vuốt ve an ủi bé Đường, cử chỉ dịu dàng khiến Vĩnh Phong cứ ngây người nhìn. Chị xin lỗi bé Đường, chị bận quá nên không có thời gian dẫn em đến thăm mẹ. Hai ngày nữa chị sẽ xin nghỉ dẫn em đi thăm mẹ nha. Bé Đường sung sướng gật đầu, chúng ta đúng là có duyên thật, đi đâu cũng gặp nhau. Vĩnh Phong nói chen vào, mãi lo lắng cho bé Đường, cô gái không để ý thấy bên cạnh mình còn một người nữa. Cô gái quay người lại nhìn Vĩnh Phong. Chàng trai đứng dưới ánh mặt trời tỏa sáng, nụ cười nửa miệng đẹp mê hồn, làn da hơi sạm trông cực kỳ quyến rũ. Còn đang bị ảnh hưởng bởi cái nhìn trầm ấm của Vĩnh Phong, cô gái bỗng giật mình khi bé Đường lay lay cánh tay cô. Chị, đây là anh Phong, anh ấy đã giúp em đuổi kẻ xấu đi, còn mua bánh cho em khi em đói bụng, chị xem anh ấy còn mua cho em con thỏ này nè. Em rất thích nó, cô quay lại nhìn bé Đường. Bé Đường hư quá, chị đã dặn là không được nhận đồ của người lạ mà. Mau trả lại cho anh ấy đi, nhưng anh Phong là người tốt mà, anh ấy đang định đưa em đến đồn công an để tìm chị nữa, phải không anh Phong? Cô bé quay lại nhìn cậu và nhận được cái gật đầu. Bé Đường là một em bé ngoan, anh là bạn của chị em, cũng là anh trai của bé Đường nên bé Đường có quyền nhận quà của anh tặng cậu. Quay qua cô gái coi như chúng ta không ai nợ ai. Cô gái nhìn cậu hồi lâu rồi miễn cưỡng đồng ý, bé Đường đã cảm ơn anh Phong chưa? Em cảm ơn anh Phong. Cảm ơn anh, cô gái nói, tôi sẽ trả tiền lại cho anh. Tôi không cần tiền của cô, anh lạnh lùng nói tạm biệt bé Đường. Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi. Đình Ân hốt hoảng chạy vào quán ba hỏi, Hiểu Đồng, đã tìm thấy bé Đường rồi sao? Hiểu Đồng gật đầu, con bé muốn đi thăm mẹ mình. Tội nghiệp quá, chắc là nó nhớ mẹ lắm. Mình định ngày mai xin nghỉ để dẫn nó đi thăm mẹ. Ừm, ngày mai mình cũng xin nghỉ, mình cũng muốn đi thăm bác gái. Trời đã quá khuya, Hiểu Đồng bước ra khỏi quán ba phong trần. Từ quán về phòng trọ của cô tương đối gần, giờ nãy chắc là bé Đường đã ngủ rồi. Hiểu Đồng mệt mỏi bước từng bước chân, một bóng người đang lồm cồm đứng dậy, anh ta như người say rượu đang bám vào thành tường mò mẫm từng bước. Hiểu Đồng bèn tiến lại gần. Là anh ta, chính là Vĩnh Phong. Này, anh không sao chứ, ai đã đánh anh như vậy? Vĩnh Phong ngẩng đầu nhìn lên, khóe miệng có một vệt máu nhỏ. Cậu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc liền gã vào cô bất tỉnh. Này, này, Hiểu Đồng không biết phải làm sao với cậu. Nếu đưa cậu đến bệnh viện thì sẽ phiền phức rất nhiều, nhất là thủ tục nhập viện trong khi bé Đường lại đang chờ cô ở nhà. Hiểu Đường mò mẫm túi quần Vĩnh Phong lôi ra một cái điện thoại. Góc chuyện audio.com, cô bấm số cuộc gọi gần đây nhất, một giọng nói vang lên pha lẫn sự ồn ào. Anh Vĩnh Phong tới đây mau lên, đã bắt đầu đua rồi đó. Tiếp theo đó là những tiếng nẹt bô và những tiếng gió hùng dũng. Hiểu Đồng vội vàng tắt máy, cô thở dài nhìn thân xác Vĩnh Phong đang ngã trên người mình. Cô không thể bỏ mặc anh với cái thân thể bầm dập như thế này được. Không cần suy nghĩ nhiều nữa, cô quyết định đưa anh về phòng trọ của mình. Người ta nói, người sống thì nhẹ, người chết thì nặng. Vĩnh Phong cứ như một cái xác nặng nề trên vai của Hiểu Đồng. Phải lao động vất vả cả một ngày trời, bây giờ còn phải vác anh trên vai, Hiểu Đồng đành cắn răng mà lê từng bước. Cuối cùng cô cũng lôi được anh vào phòng trọ của mình. Cũng may, phòng trọ của cô là ở dưới chứ nếu không chắc cô cho anh nằm lăn lóc bên ngoài luôn quá. Vừa vào đến cửa cả hai ngã phịch xuống sàn, Hiểu Đồng thở hổn hển. Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, Vĩnh Phong thấy mình đang nằm ở một nơi rất xa lạ. Một căn phòng nhỏ xíu nhưng ấm áp, cả thân mình đau đều ê ẩm nhưng dường như các vết thương đã được chùi rửa và băng bó cẩn thận. Có những tiếng thở nhẹ, cậu quay lại nhìn, bắt gặp một khuôn mặt thanh tú dịu dàng. Đôi mày cong cong, lông mi dài cong quyến rũ, cái mũi cao rất đẹp, cô đang nằm ngủ rất ngon lành cách cậu chỉ một sải tay. Cô hoàn toàn khác với lúc ban ngày, bất chợt Vĩnh Phong đưa tay vuốt lấy mấy lọn tóc rũ trên mặt cô rồi chìm vào giấc ngủ an lành. Trời đã sáng, một vài tiếng động nhỏ đã đánh thức Vĩnh Phong. Cậu từ từ hé mắt ra thì thấy một đôi mắt lấp lánh như ánh sao, một khuôn mặt nhỏ nhắn đang kề sát mặt mình. Hoảng hốt mở mắt ra, thì ra đó là một khuôn mặt quen thuộc. À, anh Phong tỉnh rồi chị ơi, tiếng bé Đường reo lên. Hiểu Đồng đang lui cui nấu gì đó, quay lưng lại nhìn cậu dịu dàng hỏi. Dậy rồi à, còn đau không? Tôi đang ở đâu? Phòng trọ của tôi, đêm qua tôi thấy anh bị ngất ngoài đường vì không tiện đưa anh đi bệnh viện nên mới đem anh về đây. Điện thoại của tôi đâu? Cô hất đầu về phía chiếc bàn để đầy sách, Vĩnh Phong chụp lấy bấm số, rồi ngẩng đầu lên hỏi. Đây là đâu? Cô đọc địa chỉ, mình đây, đến, rước mình, ở bên ngoài đợi mình. Khi cậu nói điện thoại xong thì bàn ăn đã được dọn. Trong khi chờ bạn anh đến rước ăn chút cháo cho có sức. Anh Phong ăn nhiều vào cho mau khỏe. Chị em bảo anh bị kẻ xấu đánh. Chắc là anh đau lắm. Bé Đường ngoan lắm, đúng là anh bị kẻ xấu đánh. Vừa nói Vĩnh Phong vừa liếc nhìn Hiểu Đồng, cô vờ như không nghe thấy gì cả. Đưa cho Vĩnh Phong một chén cháo. Chỉ là một bát cháo thị vài cọng hành, khói bốc nghi ngút mà Vĩnh Phong lại thấy ngon vô cùng. Cậu vừa ăn vừa nhìn cô thổi từng muỗng đút cho bé Đường một cách dịu dàng. Vĩnh Phong vừa bước ra khỏi phòng trọ của Hiểu Đồng. Thế Nam đã có mặt đợi sẵn, cậu đang ngồi trên chiếc Ferrari vàng loáng bóng. Nhìn thấy khuôn mặt bị bầm của Vĩnh Phong, cậu giật mình hỏi. Cậu bị sao vậy, là tụi nào? Vĩnh Phong quay đầu nhìn lại phòng trọ của Hiểu Đồng lần nữa, rồi khoát vai Thế Nam. Chúng ta ra khỏi đây đi rồi nói. Vậy là bọn chúng đánh lén cậu để phục thù vụ hôm bữa à? Thế Nam vội hỏi khi nghe Vĩnh Phong kể đầu đuôi câu chuyện khi họ đến một quán cà phê sang trọng. Vĩnh Phong gật đầu, cô ấy có biết không? Vĩnh Phong lắc đầu, sao bọn chúng lại biết cậu ở đó nhỉ? Thế Nam tỏ vẻ nghi ngờ. Chắc là bọn chúng cho người theo dõi mình. Góc chuyện audio.com. Biết mình có một mình nên chúng kéo đến phục kích. Bọn khốn, mình cũng cho chúng một trận như tử rồi. Bọn chúng nhất định sẽ lại tìm đến nữa. Thế Nam ngẫm nghĩ vậy cô ấy có sao không nhỉ? Mình sẽ làm bọn chúng tránh xa cô ấy. Mình giúp cậu, cả hai bật cười ha ha. Tự nhiên biến mình thành hai chàng hiệp sĩ cho một cô gái xa lạ. Chỉ biết mỗi cái tên, Bảo Lam, vừa bước chân vào quán, Hiểu Đồng liếc nhìn khắp nơi. Quán Ba Phong Trần vốn là nơi ăn chơi cao cấp nhất của thành phố. Nhưng nó chỉ nhộn nhịp khi mặt trăng lên cao, anh chàng DJ đang mở một bài hát trữ tình lãng mạn. Thay đồ xong, Đình Khiêm đã bảo Hiểu Đồng bưng rượu đến phục vụ cho bàn đặc biệt. Vĩnh Phong và các bạn của anh đã có mặt ở đó từ lúc nào, bên cạnh mỗi người là những cô gái xinh đẹp trang điểm loè loẹt, sặc mùi nước hoa. Giọng nói ỏng ẻo, mấy anh xấu lắm nha, lâu lắm rồi mới gọi điện cho tụi em chờ điện thoại của mấy anh đến không ngủ được. Vừa nghe giọng điệu, Hiểu Đồng biết các nàng này đều là những kiều nữ chuyên săn tiền của các đại gia, mà mấy anh chàng này đều là những đại gia ăn bám. Cô vốn không ưng kiểu lẳng lơ như vậy, càng khinh miệt bọn đàn ông bỏ tiền ra trà đạp thân thể người khác. Cô đem rượu đến trước mặt họ, giọng lạnh lùng. Rượu của các anh đây. Cô vội vàng lui gót mà không nhìn họ lấy một lần. Cô không hề thấy ánh mắt đau khổ của hai chàng trai sau lưng mình. Họ buộc phải lựa chọn như vậy vì sự an toàn của cô. Anh chàng bartender từ ngoài cửa chạy vào ôm chầm lấy Hiểu Đồng. Quá bất ngờ, Hiểu Đồng chỉ còn cách đưa hai tay lên mà thôi. Cô từ từ gỡ tay anh chàng bartender ra, nếu cô mà gỡ chậm một chút thì chắc chắn anh chàng này sẽ ăn ngay hai cú đấm đang nắm chặt với ánh nhìn giận dữ. Anh ta nói gì đó, nhưng Hiểu Đồng lắc đầu. Anh ta có vẻ như đang cầu xin nhưng cô vẫn lắc đầu. Anh chàng Đình Khiêm từ sau đi đến kéo tay Hiểu Đồng đi đến một góc khuất. Anh ta nói gì đó, vẻ mặt của Hiểu Đồng thoáng buồn rồi cô lặng lẽ gật đầu. Đình Khiêm ôm chầm lấy cô mừng rỡ. Hiểu Đồng bước đến trước mặt anh chàng bartender chậm rãi gật đầu. Anh chàng bartender sung sướng reo lên còn hôn lên má cô một cái. Bố, chiếc ly rượu xinh đẹp trong suốt văng gần chỗ họ vỡ tan. Hiểu Đồng quay lại nhìn về phía nơi xuất phát, cô bắt gặp ánh mắt giận dữ của Vĩnh Phong, nhưng cô phớt lờ nó rồi bỏ đi dọn dẹp. Vì chưa đông khách nên tiếng vỡ cũng không làm kinh động đến ai. Lát sau Hiểu Đồng đang dọn dẹp chiếc bàn bên cạnh bàn Vĩnh Phong, thì Đình Ân đến bên cạnh hỏi. Cậu nhận lời làm bạn gái của anh Tuấn rồi à? Ừm. Vậy cậu phải đến gặp ba má anh ấy rồi. Biết sao được, con dâu trước sau gì cũng phải ra mắt ba mẹ chồng thôi. Cậu có sợ không? Có gì mà sợ, chỉ là, cô thở dài, chỉ là thịnh tình khó bước. Những lời vừa nói cứ như những nhát dao cứa từng cái vào trái tim của Vĩnh Phong. Cậu đẩy mạnh nàng kiểu nữ đang ôm bám lấy cậu ra rồi bỏ đi trong sự ngạc nhiên của các bạn. Hiểu Đồng vừa về đến cửa nhà thì thấy một bóng đen đang ngồi bó gối đầu gục xuống ngồi trước cửa nhà cô. Này, anh không sao chứ? Một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cô. Người đó từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô rồi lại gục sụp xuống. Vĩnh Phong, anh không sao chứ? Vĩnh Phong, lần đầu tiên nghe cô gọi tên mình, một cảm giác ngọt ngào đang chảy trong tim cậu. Kéo cô đến lại gần mình hơn, anh đặt môi mình lên môi cô. Gocchuyenaudio.com. Một sự run rẩy xuất hiện, đôi môi cô thật mềm mại, khiến Vĩnh Phong cứ muốn chiếm lĩnh nó mãi mãi. Cô đẩy mạnh anh ra, giận dữ nói. Anh say rồi, mau về nhà đi. Cô vội mở cửa vào nhà đóng sầm cửa lại. Còn lại một mình Vĩnh Phong cười một cách điên dại. Hôm sau, quán bar bỗng nhiên chấn động khi một cặp nam nữ thanh tú bước vào. Chàng trai có vẻ đẹp trắng trẻo, nụ cười danh ma. Nhưng anh chỉ làm nền cho cô gái đi bên cạnh mình. Cô mặc một chiếc váy ren xanh cực kỳ xinh đẹp, mái tóc đen dài óng ả xõa trên đôi vai. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ đẹp mê hồn, cử chỉ dịu dàng. Không chỉ các chàng trai mà các cô gái cũng phải ngẩn người nhìn ngắm. Các cô gái tiếp viên bao quay lấy họ. Hoa, hai người này bắt đầu có gian tình từ khi nào? Khai ra mau, gì mà gian tình, bọn này đã đường đường chính chi một nha mắt cha mẹ rồi chứ bộ. Cả đám ồ lên trêu ghẹo hai người. Hiểu Đồng chỉ cười nhẹ rồi bỏ vào trong thay đồ. Hôm nay chỉ có một mình Vĩnh Phong đến. Cậu ngồi nhìn khuôn mặt hớn hở của anh chàng bartender mà tức giận. Cậu uống liền hai chai rượu mạnh, lảo đảo đi vào toilet. Vĩnh Phong vừa bước vào bắt gặp một cảnh tượng bất ngờ. Anh chàng Đình Khiêm đang ôm hôn say đắm anh chàng bartender. Thấy có người bước vào, hai anh chàng vội vàng buông nhau ra, ngượng ngùng bỏ ra ngoài. Cơn buồn nôn ập đến, Vĩnh Phong vội vàng lao vào phòng vệ sinh. Đang rửa mặt, một chiếc khăn tay chìa đến trước mặt Vĩnh Phong. Bàn tay mềm mại vỗ vào lưng khiến cậu thấy dễ chịu hơn. Anh không sao chứ? Vĩnh Phong không trả lời. Vậy tôi ra ngoài trước đây. Nhưng Vĩnh Phong đã giữ tay cô lại. Em và hai anh chàng kia là sao vậy? Cô hất tay anh ra. Liên quan gì tới anh? Nhưng Vĩnh Phong kéo cô đến trước mặt mình. Cậu nhìn sâu vào trong đôi mắt cô, một đôi mắt trong veo, dịu dàng hỏi, hơi thở thơm mùi rượu của cậu phả trên mặt cô. Hãy nói cho anh biết. Anh không muốn hiểu lầm quan hệ giữa em và hai anh chàng kia thêm nữa. Hiểu Đồng bị cuốn hút bởi đôi mắt nồng ấm đầy quyến rũ của Vĩnh Phong. Cô như muốn lao vào nó, nhưng lý trí đã chặn cô lại. Cô vội vào đẩy Vĩnh Phong ra xa và quay mặt đi. Ngập ngừng một lát cô nói, anh Tuấn và anh Đình Khiêm, hai người họ, anh biết anh vừa bắt gặp họ, ba mẹ anh Tuấn ở dưới quê lên muốn anh ấy phải cưới vợ. Anh ấy đành nhờ em giả làm bạn gái cho ba mẹ anh ấy yên lòng. Hiểu Đồng cũng không hiểu tại sao mình phải giải thích cho anh nghe. Cô vội vàng bước nhanh ra khỏi toilet trước khi Vĩnh Phong nói thêm điều gì đó. Hiểu Đồng vừa bước ra ngoài thì đã nghe tiếng của Đình Ân. Giám đốc Vương, xin ông bỏ tay ra. Nhưng dù Đình Ân nói thế nào, lão dê già này vẫn không chịu buông tay cô ra. Hắn ta cười một cách nham nhở còn đưa tay chạm vào ngực của Đình Ân. Khuôn mặt Đình Ân như muốn khóc khi đẩy tay hắn ra. Cô ra sức vùng vẫy nhưng không được. Hiểu Đồng tức giận liền chạy đến giáng một bạt tay thiệt mạnh vào mặt lão. Nhân lúc lão còn sững sờ, Đình Ân vội vàng rút tay ra. Cái lão này rõ ràng là giả vờ say rượu để giờ cho tồi bại. Những tiếp viên nữ ở đây ai cũng từng bị lão sàm sỡ ít nhất một lần. Lão tức giận đứng dậy, định giơ nắm đấm về phía cô nhưng một bàn tay đã chụp lấy tay lão. Chính là Thế Nam, cậu và các bạn vừa đến kịp thời ngăn chặn cú đấm về phía Hiểu Đồng. Giám đốc Vương tức giận mắng Thế Nam, mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của ông. Nhưng khi hắn ta nhìn rõ mặt của Thế Nam liền vội cười cầu hòa. Tưởng ai, hóa ra là cậu Thế Nam, gocchuyenaudio.com. Hôm nay cậu có hứng thú đến đây chơi thì mời cậu cùng ngồi vào bàn. Nhưng Thế Nam chỉ nhìn hắn lạnh lùng nói. Không cần, rượu của giám đốc Vương tôi nào dám uống. Uống vào chỉ sợ lại bị xem là tên háo sắc thì khổ. Giám đốc Vương tái mặt, Thế Nam nhìn Hiểu Đồng mỉm cười rồi nói với giám đốc Vương. Tôi có bạn, tôi đi trước đây. Cậu quay sang dịu dàng hỏi Đình Ân. Em không sao chứ? Đình Ân lắc đầu, Thế Nam gật đầu lại đưa mắt nhìn Hiểu Đồng lần nữa. Hiểu Đồng bối rối trước cái nhìn của Thế Nam, cô vội vàng cụp mắt xuống lần tránh. Khi Thế Nam vừa đi khỏi, Hiểu Đồng và Đình Ân liếc nhìn lão giám đốc Vương một cái khinh miệt và định quay lưng bước đi thì. Choảng, hai chai rượu trên bàn của lão dê bị rơi xuống đất vỡ toang. Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên lão giám đốc Vương hét lên. Các cô làm vậy là sao? Gọi giám đốc các người ra đây cho tôi. Đình Khiêm từ trong đang chạy ra vội có mặt hỏi. Có chuyện gì vậy, anh xem, chẳng qua là do tôi say rượu sơ ý cô tay đụng trúng ngực của cô ta đã phải hứng chịu một cái tát thì thôi đi. Nào ngờ các cô ấy còn đập vỡ hai chai rượu đắt tiền của tôi, Giám đốc Vương giả bộ hiền từ nói. Đình Ân tức giận mắng, ông già kia, sao lại mở to mắt mà nói dối như thế chứ? Bọn tôi làm vỡ chai rượu của ông hồi nào, anh xem, các cô ấy còn dám mắng tôi nữa kia đấy. Đình Khiêm vội quát mắt ra hiệu cho Đình Ân im lặng. Rồi anh nhỏ nhẹ giọng nịnh nọt. Giám đốc Vương, ông người lớn chấp tội chi tụi em út. Xin ông bỏ qua cho. Không được, mau gọi giám đốc các anh ra đây cho tôi. Nếu không tôi làm ầm lên cho các anh xem. Năn nỉ mãi chẳng được, Đình Khiêm vội đi mời lão béo đến. Lão béo vừa đến, các nhân viên sợ hãi không dám đứng lại nhìn, mỗi người lại lo việc của mình. Giám đốc Vương, chẳng hay có chuyện gì làm ông bực tức dữ vậy. Ông nói đi, xưa nay tôi vẫn hay ra vào quán của ông. Những thứ chúng tôi gọi toàn là đồ mắc tiền, rượu chúng tôi uống đều là loại rượu tốt nhất đúng không? Vâng, giám đốc Vương nói rất đúng, lão béo khúm múm nịnh nọt. Tôi còn giới thiệu rất nhiều bạn làm ăn đến ủng hộ quán của ông. Bao nhiêu năm nay, chúng tôi đã mang biết bao nhiêu lợi lộc đến cho quán của ông. Vậy mà tại sao nhân viên của ông lại dám đối xử với tôi như vậy? Lão béo chà chà hai bàn tay vẻ hối lỗi. Là nhân viên của tôi sai, tôi sẽ kêu họ xin lỗi ông. Nói xong lão quát mắt nhìn Hiểu Đồng và Đình Ân quát. Còn không mau xin lỗi giám đốc Vương đi. Nhưng Hiểu Đồng lạnh lùng nhìn lão béo, cô nghiêm nghị nói. Muốn chúng tôi xin lỗi trừ khi ông ta xin lỗi trước. Đúng vậy, Đình Ân lên tiếng ủng hộ. Hai đứa đừng ngang bướng nữa. Mau xin lỗi đi, Đình Khiêm khuyên can. Nhưng Hiểu Đồng đã quay mặt đi, Đình Ân cũng không chịu nói. Lão béo tức giận nói lớn. Nếu các cô không chịu xin lỗi thì bắt đầu từ hôm nay các cô bị thôi việc. Mau đến chỗ thu ngân lĩnh lương tháng này rồi cút đi cho tôi. Đi thì đi, bọn tôi cũng chẳng ham muốn làm việc ở đây đâu. Nói rồi, Đình Ân kéo tay Hiểu Đồng bỏ đi nhưng Hiểu Đồng đã giữ cô lại. Chúng ta không thể đi được. Đình Ân ngạc nhiên trước câu nói của Hiểu Đồng. Chẳng phải Hiểu Đồng luôn muốn nghỉ việc nhưng cô sợ lão béo sẽ tìm cách trừ bớt tiền lương của mình. Nên từ trước tới giờ Hiểu Đồng luôn chờ đến lúc lão béo đuổi việc cô thì cô có thể lấy đầy đủ tiền công của mình. Đây chẳng phải là cơ hội tốt hay sao? Cậu sao vậy? gocchuyenaudio.com. Chẳng phải lâu nay cậu muốn lão béo đuổi việc mình hay sao? Sao bây giờ cậu lại không đi? Đi, mình nhất định sẽ đi. Nhưng không phải đi theo cách như vậy. Nếu chúng ta đi chỉ làm cho thứ người xấu xa đó càng đắc chí mà thôi. Tôi đã nói là tôi đuổi việc hai cô rồi mà. Lão béo trừng mắt nhìn hai người. Giám đốc Giang, tên của lão béo. Ông quên rồi, chúng ta đã có ký hợp đồng với nhau. Trong hợp đồng nói rằng ông có quyền đuổi tôi đi khi tôi sai phạm, nhưng nếu tôi không làm gì sai mà ông lại đuổi việc thì ông phải đền bù tiền lương trong một năm cho bọn tôi. Vậy bây giờ ông muốn tôi bị đuổi việc hay là tiếp tục làm? Hiểu Đồng mỉm cười nhìn vẻ chết đứng của lão béo. ha ha, ngày đầu tiên nhìn thấy Hiểu Đồng và Đình Ân, lão béo khoái chí lắm vội vàng ký hợp đồng với hai cô mà không xem xét kỹ lại. Thôi được rồi, giám đốc Giang, họ không muốn xin lỗi thì thôi. Coi như tôi người lớn không chấp kẻ nhỏ, lão dê già làm vẻ không chấp nói. Giám đốc Vương, thật là đại nhân đại lượng. Đình Khiêm thấy giám đốc Vương bỏ qua cũng mừng rỡ, vội thay mặt hai người cảm ơn. Lão dê già tiếp tục ra vẻ tốt bụng rồi gian xảo mà nói. Chuyện hai cô ấy không xin lỗi thì thôi bỏ qua đi. Nhưng mà giám đốc Giang, hai chai rượu này ông ta chỉ tay xuống đất là hai chai rượu tôi mới kêu. Chưa uống giọt nào thì đã bị hai cô ấy hất đổ xuống đất. Ông nói xem tôi phải làm sao, tôi sẽ sai người lấy cho ngài chai rượu khác. Vậy đâu có được, hai chai rượu tôi gọi là loại mắc tiền nhất, một chai trị giá trên 100 triệu. Bây giờ ông chịu lỗ hay là tôi phải chịu lỗ đây? Cái gì mà chai rượu hơn 100 triệu chứ? Rõ ràng là hai chai rượu này chỉ có hơn 30 triệu. Vậy mà ông lại dám nói. Đình Ân tức giận la lên nhưng cô chưa kịp nói xong thì bị tiếng nói ồn ồn của lão dê già lấn át. Này cô bé, cô không phải là người sành rượu thì làm sao biết được giá trị chai rượu của tôi chứ? Rõ ràng là chai rượu của tôi khác với những chai rượu thường khác. Có thể nó sẽ giống ở hình dạng chai nhưng mùi vị và nồng độ hoàn toàn khác. Phải vậy không giám đốc Giang? Gã cười đều nhìn giám đốc Giang. Ông nói xem chai rượu ông bán cho tôi đáng giá hơn 100 triệu không? Hay là quán ông chỉ toàn bán rượu rẻ tiền? Ồ, nếu vậy thì sau này ông đừng hòng tôi và các bạn của tôi ghé đến đây nữa. Giám đốc Giang vội vàng hùa theo để lấy lòng lão dê già. Tất nhiên là rượu chúng tôi toàn là rượu ngon lâu năm. Mỗi chai đáng giá hơn 100 triệu. Hiểu Đồng tức giận hết nhìn lão béo đến lão dê già. Hóa ra lão giám đốc Vương đập vỡ chai rượu là có ý đồ mà. Chắc chắn hắn vẫn còn ghi nhớ chuyện lần trước hắn cố tình sàm sỡ Đình Ân để cô phải đến giúp rồi đập vỡ hai chai rượu để bắt vạ cô đây mà. Đáng giận nhất là lão béo lại hùa theo hắn. Vậy có phải hai người đó phải trả cho tôi hơn 200 triệu không? Đúng là như vậy, nên trả lắm. Lão béo gật đầu đồng ý, trước khi ông muốn bắt đền thì e là danh tiếng của ông sẽ không được tốt lắm đâu. Bọn tôi có thể kiện ông về tội sàm sỡ. Hiểu Đồng quả quyết nói. Cô nắm chặt đôi tay đang run của Đình Ân, cô không phải là kẻ ngốc mà không hiểu rằng có kiện tôi lão cũng chỉ bằng không. Người không có tiền, có quyền như cô thì khó đứng vững trong cái xã hội đầy rẫy đồng tiền. Nhưng đã đến nước này thì cô nhất định phải ở thế chủ động trước, nếu không thì hoàn toàn không còn một con đường lui nào mà sa chân vào cái bẫy của lão. Gocchuyenaudio.com Kiện tôi lão dê già cười điều cô cứ đi kiện tôi nhất định sẽ đi hầu. Chỉ sợ càng thiệt thòi hơn cho cô. Cô hỏi xem có ai dám đứng ra làm chứng là tôi sàm sỡ bạn cô hay không? Ông, Hiểu Đồng đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng ai dám lên tiếng bên vực cho cô cả, mọi người đều né tránh ánh nhìn của cô. Nếu cô ngoan ngoãn hậu hạ tôi một đêm tôi sẽ xóa nợ cho cô và bạn cô. Hắn ta vừa nói vừa đưa tay vuốt ve làn da trắng mịn màng của cô. Hiểu Đồng quay mặt đi chỗ khác né tránh bàn tay dơ bẩn của hắn ta. Thế Nam cảm thấy máu nóng dồn lên hết trên đầu, cậu đứng lên đi đến định cho lão Vương một trận nhưng đã có một người đến trước cậu. Vĩnh Phong vừa từ toilet ra đã chứng kiến mọi việc nhưng cậu chỉ đứng khoanh tay dựa tường xem cô nàng này sẽ giải quyết lão giám đốc Vương thế nào. Nhưng hóa ra cô nhóc này chỉ khoát được khuôn mặt lạnh lùng chứ chưa hẳn đã nắm bắt được cuộc đời này. Đối phó với một gã vừa gian xảo, vừa lõi đòi như hắn cô quả thực vẫn còn trẻ người non dạ lắm. Vĩnh Phong phì cười nhìn vẻ mặt tức giận đáng yêu của cô. Xem ra cậu phải giúp đỡ cô một chút mới được. Cậu bước đến bên Hiểu Đồng, choàng tay qua eo cô kéo sát vào người cậu. Chào giám đốc Vương, chẳng hay người yêu tôi đã đắt tôi gì với ông vậy? Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Vĩnh Phong và Hiểu Đồng. Thật không ngờ cô tiếp viên này lại là bạn gái của cậu chủ tập đoàn đa quốc gia này. Mấy cô gái đi theo chỉ để được nhìn ngắm Vĩnh Phong không khỏi buồn lòng khi nghe cậu nói. Họ vừa nhìn Hiểu Đồng bằng ánh mắt căm ghét nhưng đồng thời cũng ngưỡng mộ. Còn các anh chàng thì cho rằng họ đúng là một cặp trai tài gái sắc. Cả Đình Ân và Đình Khiêm cũng sửng sốt nhìn hai người. Bắt đầu từ khi nào mà hai người đã có mối quan hệ thân thiết đó? Lão béo và lão dê già càng ngạc nhiên hơn. Anh, Hiểu Đồng ngước mặt nhìn Vĩnh Phong, khuôn mặt anh thật đẹp. Cái chóp mũi cao thanh tú, đôi mắt sáng thật thu hút nhưng đã bị nụ hôn của Vĩnh Phong chặn lại. Nụ hôn phớt nhẹ trên đôi môi, nhưng cũng khiến Hiểu Đồng run lên, so với nụ hôn bạo lực hôm trước thì nụ hôn này thật lãng mạn, nhẹ nhàng và cuốn hút. Khi Vĩnh Phong buông cô ra, cả thân người Hiểu Đồng gần như đứng không vững, nếu không có cậu dìu cô thì chắc là cô đã ngã mất rồi. Vĩnh Phong nhẹ nhàng nâng cầm cô lên nhìn xoáy vào mắt cô. Em yêu, đừng giận nữa, anh với giám đốc Vương đây là chỗ thân thiết, em đừng gây khó dễ cho ông ấy. Nếu em muốn đập thì cứ đến kho rượu nhà anh, ở đó loại rượu nào cũng có, em thích đập bao nhiêu thì đập. Giám đốc Vương từ trước đến giờ vẫn biết cậu chủ Vĩnh Phong này là một tay anh chơi nhưng chưa từng nghe nói cậu quan hệ với bất kỳ cô gái nào. Biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp ngất trời còn chưa đến gần cậu được một bước, vậy mà hôm nay lại công khai trước mặt bao nhiêu người thế này. Cô gái đó quả là đáng sợ, không thể đắc tội được, sau này lão còn phải nhờ vả tập đoàn nhiều. Lão giả bộ sởi lời, ây ra cậu Vĩnh Phong, thật tình tôi không biết cô ấy là bạn gái cậu, chỉ là hiểu lầm thôi, không được, bạn gái tôi đã làm vỡ chai rượu của ông, tôi phải đền lại cho ông mới hợp tình. Vĩnh Phong vừa nói vừa kéo Hiểu Đồng sát vào người cậu. Cô đang tìm cách tránh khỏi cái choàng tay của cậu, không đáng giá bao nhiêu đâu, cậu không cần để ý tới đâu. Cậu cứ chơi vui vẻ, đừng để ý đến tôi làm gì. Thôi được vậy tôi không khách sáo. Gocchuyenaudio.com. Hôm nào ông đến nhà, tôi sẽ biếu ông hai chai rượu quý gọi là đền bù tổn thất. Không cần, không cần. Vĩnh Phong quay sang giám đốc Giang. Hôm nay có thể để bạn gái của tôi đến bàn của tôi ngồi chơi hay không? Dạ, cậu cứ việc dẫn cô ấy đến bàn ngồi ạ, cần gì cứ việc gọi tôi. Mình đi thôi em yêu. Vĩnh Phong vẫn ôm lấy Hiểu Đồng dẫn cô đến bàn của mình. Nhưng Hiểu Đồng định vùng thoát khỏi tay cậu thì khuôn mặt của Vĩnh Phong đã kề sát tai cô thì thầm, mang hơi thở ấm nóng của cậu phả vào tai cô. Nếu cô không muốn giám đốc Vương nghi ngờ thì cứ im lặng đi theo anh. Hiểu Đồng miễn cưỡng để anh ta ôm chặt cùng đi về phía các bạn. Chẳng hiểu vô tình hay sắp đặt mà Hiểu Đồng lại ngồi giữa Vĩnh Phong và Thế Nam. Hiểu Đồng chần chừ ngồi xuống nhưng Vĩnh Phong đã ra lệnh. Ngồi xuống đi, chắc cô không muốn giám đốc Vương nghi ngờ chứ. Hiểu Đồng miễn cưỡng ngồi xuống nhưng mà, chiếc váy của cô, bình thường trên đầu gối mấy phân nhưng khi ngồi xuống lại bị kéo cao lên mấy chục phân khiến cô thấy ngượng vô cùng. Hai tay cô cứ nắm vạt trước ra sức kéo cho nó phủ xuống gối. Thế Nam hiểu ý liền cởi áo khoác ra phủ lên chân cô làm cô rất cảm động. Đại ca Phong nhà ta đúng là bản lĩnh, phen này giám đốc Vương mất cả chì lẫn chài. Ha ha, chỉ một đòn đủ hạ knock out lão. Một người trong lúc vui vẻ châm thuốc hút, Hiểu Đồng liền bị khói hút làm ho sặc sủa, tắt thuốc đi. Vĩnh Phong rượt lấy điếu thuốc và dụi đi cô ấy không chịu được khói thuốc. Em uống gì? Nhưng cô lắc đầu, nhưng Vĩnh Phong đã đưa tay lên gọi phục vụ. Một anh chàng chạy đến, nói với anh chàng bartender làm cho cô ấy loại nước mà cô ấy thích uống, không được có chất cồn nào hết. Anh chàng bồi bàn liếc nhìn Hiểu Đồng một cái rồi đi đến quầy. Hiểu Đồng quay lại nhìn Vĩnh Phong nhưng không nói gì. Lát sau một ly nước cam được mang đến trước mặt cô. Em còn trẻ con hay sao mà lại uống nước cam? Vĩnh Phong trêu cô. Hiểu Đồng bực bội cãi lại. Bộ người lớn là không được uống nước hay sao? Thế Nam sợ lại xảy ra một cuộc khẩu chiến nữa nên vội cầu hòa. Nước cam tốt cho sức khỏe mà. Vừa nói Thế Nam vừa đưa tay khuấy đều ly nước cam dùm cô. Rồi quay sang Vĩnh Phong trách. Cậu đừng trêu cô ấy nữa. Cậu không thấy mặt cô ấy bị cậu hôn đến giờ vẫn còn đỏ sao? Cả bọn ồ lên cười khiến Hiểu Đồng ngượng chín cả người. Vĩnh Phong đưa chai rượu lên môi nở nụ cười đắc chí. Chờ cho giám đốc Vương ra về, Hiểu Đồng liền hất cánh tay của Vĩnh Phong, nãy giờ vẫn khoát trên người cô xuống. Đứng bật dậy, nhưng lại lão đảo ngã lên người của Vĩnh Phong. Thì ra chân cô từ nãy giờ bất động nên bị tê, khiến cô không thể đứng vững. Vĩnh Phong ôm chặt Hiểu Đồng nhìn gương mặt luống cuống của cô thì lại trêu. Không phải em vì nụ hôn lúc nãy mà tự nguyện ngã vào lòng anh đấy chứ. Hiểu Đồng xấu hổ đỏ mặt, cô đẩy mạnh anh ra rồi đứng dậy. Cô bước vội ra ngoài. Nụ hôn lúc nãy coi như tôi trả nợ anh đã giúp tôi. Từ nay tôi và anh không ai nợ ai. Nụ hôn lúc nãy đã trả hết nợ, vậy thì anh lời rồi. Cả đám lại cười khúc khích khiến Hiểu Đồng càng thấy ngượng. Cô bỏ đi đến quầy ngồi, bước đi hơi khập khềnh. Đình Ân đến bên cạnh hỏi. Lại bị tê nữa à? Cô gật đầu, nhăn mặt đấm đấm trên cái chân bị tê của mình. Khách trương,